Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tả Xuyến gọi. Tôi bước ra ngoài nghe. Anh Vinh à, em mới về, ghé qua nhà anh Tuyên chơi đi. Em có quà cho anh này. Tôi tái mặt. Như anh Tân dặn, thì tôi tuyệt đối không nên sang. Vì theo phán đoán của anh Tân, anh Tuyên đã biết được tôi và Thảo đang âm thầm đi dò tìm sự thật bị bưng bít bấy lâu. Nếu đúng như những gì anh Tân mô tả, thì anh Tuyên thực sự đáng sợ. Con người mảnh khảnh ấy lại vận hành cả một thế giới ngầm với những đường dây làm ăn phi pháp đầy mưu mô thủ đoạn. Anh bận rồi, không qua được đâu. Tôi từ chối. À, mà anh không có xe. Thôi để em tới đón vậy, ở đó chờ em nhé. Thật là khó xử. Xuyến hồn nhiên vô tư, không có gì. Chắc chắn anh Tuyên không mượn Xuyến để gọi tôi tới. Lời nói của con bé rất chân thành. Anh ra ngoài có một chút việc. Tôi nói vọng vào cho Thảo nghe, rồi đi ra cổng bệnh viện. Anh giống anh Tân từ khi nào thế? Vừa về loáng một cái lại đi. Tiếng Thảo ý ới đằng sau lưng. Đúng 5 phút sau, đã thấy Xuyến chạy xe tới. Tôi với Xuyến ghé vào quán nước trò chuyện. Tôi dò hỏi, sao anh Tuyên không xin việc dưới Vũng Tàu cho gần nhà mà phải vất vả làm ở nơi khỉ ho cỏ gáy này? Ra trường là bố em đã xin việc cho anh ấy ở gần nhà. Anh ấy làm được vài năm thì trong một lần tới nhà em chơi, cậu Trọng là em ruột của mẹ em bảo anh Tân lên làm cùng cơ quan với cậu ấy. Ban đầu anh Tuyên không đồng ý. Sau đó cậu Trọng nói thế nào đó, anh vui vẻ nhận lời. Anh Tuyên giỏi thật. Xoay sở thế nào mà giờ có cơ ngơi đổ sổ, là niềm mơ ước của bao nhiêu người. Em cũng chịu thôi. Anh ấy bảo là buôn bán. Mấy năm em học ở đây, thấy bạn làm ăn của anh ấy đến giao dịch đông lắm. Em thấy toàn làm việc ban đêm thôi. Có lẽ ban ngày bận việc trên cơ quan, tối mới rảnh rỗi được. Đến giờ em cũng không biết anh ấy buôn bán cái gì nữa. Anh em ruột mà cũng không biết được ư? Anh ấy là người kín đáo, rất kỹ tính, thông minh lanh lợi từ nhỏ. Chuyện gì anh làm không muốn ai xen vào. Ngay cả vợ anh ấy cũng không biết và không dám hỏi luôn. Ngay trong nhà có những căn phòng anh ấy khóa cửa không cho ai vào thì cũng không ai dám tò mò lại gần. Trò chuyện với Xuyến một hồi lâu, đúng là Xuyến không biết bất cứ việc gì của anh Tuyên cả. Anh ta quả thật danh ma kín kẽ, một vỏ bọc hoàn hảo, không dễ gì phát hiện ra. Anh Tân phải kỳ công theo dõi, nắm bắt từ rất nhiều nguồn mới thu thập một phần sự thật về anh Tuyên. Xuyến rủ tôi đi vào vườn cây lạc tiên trong trang trại của anh Tuyên, nhưng tôi từ chối với lý do bữa nay tăng cường ca trực. Xuyến bảo sẽ đợi tôi, khi nào rảnh sẽ đi vào. Đề tài của nó sắp hoàn thành rồi, đợt này thu hoạch lạc tiên, phơi khô đóng bao đem đi. Tôi ậm ừ, hứa khi rảnh rỗi sẽ đi cùng, nói qua quýt cho xong chuyện. Nói đến trang trại anh Tuyên, làm tôi sực nhớ trong đó tôi đã đặt máy ghi âm. Ngay chiều hôm ấy, tôi với Thảo tức tốc đi vào ngôi biệt thự của anh Tuyên lấy máy thu âm về, nghe xem có thu thập được gì thêm không. Đi được một đoạn, bỗng từ vườn cà phê ven đường có một xe máy lách ra bám theo sát phía sau chúng tôi. Trên xe có hai thanh niên mặc áo thun xám, nai nịt gọn gàng. Có người theo dõi mình đấy, tôi nói. Em cũng thấy rồi, nó bám cách mình một đoạn. Thảo đang chăm chú nhìn vào gương chiếu hậu. Đột nhiên tôi dừng xe lại, giả bộ sửa chữa, thì chiếc xe phía sau biến mất. có lẽ chúng rúc vào vườn cà phê. Con đường này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.